Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214 thất sát phong cương. Bất quá cái này náo nhiệt có chút dọa người. Hàn Tiểu Hổ đám người đương trường liền chân mềm, dù cho là giờ phút này đồng dạng đứng ở lầu 2. Tịch Thu Thủy đám người cũng là sắc mặt trắng bệch, ngọa táo. Khó trách các lão sư đối bọn họ nói một câu là cương thi. Gặp được thứ này chúng ta đều đến cuốn gói trốn chạy. Sớm biết rằng ngươi này xúc sinh lợi hại. Xem ta nhất chiêu. Hách Dương Vân biểu tình lãnh túc. Đôn Hậu khuôn mặt ở kia một khắc thế nhưng có loại uy nghiêm cảm giác. Ngay sau đó, hắn đôi tay hợp lại. Lòng bàn tay bên trong ngưng tụ một đoàn ngọn lửa. Đại Ly cảm thấy này ngọn lửa rất là lợi hại. Đối với nàng huyết tộc chi thân đều có chút khắc chế tác dụng gì. Cao Vũ nói nhỏ một tiếng, lại là không có nhiều lời, chỉ là biểu tình khiếp sợ, gắt gao nhìn Hách Dương Vân thao tác này đoàn ngọn lửa chiều hắc cứng cong tiếp đánh tới. Như là tự chủ công kích giống nhau, linh hoạt thực, hỏa có linh tính. Dầm, linh hỏa trực tiếp nhào vào hắc cương ngực, mãnh liệt bốc cháy lên. Giống, hắc cương gào giống, hiển nhiên cực kỳ chán ghét này đoàn hỏa, cũng bị thương. Bởi vì hắn ngực tê tê giật tràn ra huyết khí, chớp mắt liền bị bỏng cháy ra một mảnh cháy đen, muốn tiêu diệt giết hắn. Quan chiến nhiều người mừng như điên, thiếu chút nữa đều hoan hô ra tới. Bất quá hắc cương miệng một trương, hắc khí giống nhổ ra, nồng đậm mùi tanh làm nhất tới gần Đại Ly ba người đều nhịn không được nhíu mày. Hách Dương Vân càng là hô to, bế tắc khứu giác, nếu không sẽ chung thi độc. Sát, không nói sớm, Đại Ly trợn trắng mắt, ngay sau đó bế tắc khứu giác, nàng thể chất không tầm thường, nhưng thật ra không sợ hút vào như vậy một chút thi độc. Nhưng là những người khác dầm một tảng lớn, tất cả đều oa xa, Cao Vũ cũng dành trước đánh ra một trường, đem hướng gió nghịch truyền, làm thi độc ngược hướng tung bay, Cao lão nhân, này xúc sinh lợi hại thật sự, ha, người hàng không được. Người kia linh hỏa chính là rất lợi hại. Đánh giám, lợi hại cũng không chịu nổi lão tử mới vừa luyện hóa không lâu a. Nếu là cho ta mấy tháng, lão tử luyện ra một đóa hỏa liên, thiêu chết hắn. Hách Dương Vân trong miệng mắng, đảo cũng cảm thấy mất mặt, dù sao cương thi loại đồ vật này là rất khó hàng phục. Nếu là ngươi sớm có chuẩn bị hảo hảo, lộng thượng riêng pháp trận. Mang lên cẩu huyết thần mã, nhưng là trước mắt len sợi cẩu huyết. Toàn mẹ nó là người huyết, còn vừa mới chết quá nhiều người như vậy. Ngược lại là cổ vũ này đầu hắc cương tà tính. Khó hàng trụ là khẳng định. Cao Vũ cũng không phô trương. Keng, ra khỏi vỏ, trực tiếp tế ra một giọt tinh huyết. Bôi trên phi kiếm thượng. Đi, hưu, phi kiếm đi ra ngoài. Keng tương đương. Trực tiếp đâm vào hắc cương ngực, chọc ra một đạo xâm lề sách tử, nói, có thể nháy mắt hạ gục ngão thịt quỷ nhất kiếm, cũng là có thể chọc ra nửa móng tay thâm khẩu tử. Tịch Thu Thủy đám người sắc mặt càng thêm trắng bệch phụt. Linh hỏa có nhập khẩu, đó là xâm nhập bên trong bỏng cháy. Hắc cương tức khắc ngao ngao kêu thảm thiết, kia tiếng kêu cái thấm người a. Sợ tới mức Chu Thời Vũ chờ nữ tu trắng mặt đẹp. Hàn Thanh Giao đứng ở Thư Thanh Nhã phía sau, thật cẩn thận nhìn phía dưới nơi xa hắc cương. Thanh Nhã tỉ tỉ, kia cương thi như thế lợi hại, liền không có gì khắc chế sao? Khắc chế, thế gian vạn vật không có gì là vô địch. Cương thi tự nhiên cũng có, nhưng là cũng rất khó nói. Bởi vì lợi hại cương thi lại không sợ khắc chế, điều này cũng đúng. Liền cùng băng hỏa giống nhau. Bình thường tiểu hỏa, có thể hỏa táng vạn năm huyền băng sao? Không phản bị đông lại liền không tối. Lúc đó, kia hắc cương điên cuồng. Hai tay cắt ngang, toàn bộ phòng ốc đó là sụp xuống. Đại Ly cùng Cao Vũ ngay sau đó bắn bay dựng lên, này xúc sinh phát điên. Cao Vũ cười khẽ, hắn, cùng Hách Dương Vân liên thủ. Vẫn là có nắm chắc diệt sát cái này thổ bao tử, nhưng là gấp gáp nhảy tường, ai cũng không dự. Đoán được này đầu hắc cương sẽ bỗng nhiên phát điên từ mặt đất dùng sức bắn lên. trực tiếp nghiêng nhảy hướng mười mấy mét ngoại khách điếm lầu 2, kia lạnh lẽo thi khí tung bay mà đến, nửa ngón út lớn lên răng nanh, gào giống, chiều bọn họ cắn tới. Chớp mắt cũng liền 2-3 mễ khoảng cách, chính vừa lúc đối với anh Linh học phủ bên này phòng, ai? Nhà má ơi! Thật nhiều học sinh hai mắt vừa lật, trực tiếp đảo đi qua. Có chút, hai chân mềm nhũn, nước tiểu tao vị ra tới. Mục Tử Vũ cùng Phương Kính sắc mặt túc bạch, tế ra công kích, châu chấu đá xe. Xúc sinh, Cao Vũ cùng Hách Dương Vân sắc mặt đồng thời một bạch. Nha, tính sót. Khách điếm nội cao nhân vẫn là rất nhiều. Chớp mắt đó là bùng nổ mấy đạo cường đại hơi thở. Phi kiếm lưu quang, thuật pháp lóa mắt, lộng lẫy công tới. Nhưng là đều so ra kém Lăng Không đánh xuống một đạo đáng sợ lôi đình. Oanh, thật lớn lôi quang bao trùm Hắc Cương. Tê mỏi, hủy diệt, bỏng cháy, bảnh, cuốn lôi đình. Hắc Cương kêu thảm thẳng tắp nhào hướng cửa sổ. Xoát. Một đạo tàn ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Mục Tử Vũ hai người trước người. Một tay chống ở cửa sổ côn thượng, nghiêng người một cái sảng khoái lại xinh đẹp câu đá. Khí bạo, bành, Hắc Cương vèo nện ở trên mặt đất, tạp ra một cái hố to, Cao Vũ hai người rơi trên mặt đất. Như là kinh ngạc đến xem xét thân thể phát run Hắc Cương. Không có thấy đại ly đáy mắt đồng quang liễm đi, lại ngẩng đầu thời điểm. Đó là thấy được đại ly buông ra chộp vào lan can thượng tay. Phiêu nhiên rơi xuống, Mục Tử Vũ cùng Phương Kính có loại cửu tử nhất sinh cảm giác. Hô hấp đều chậm chạp mà trầm trọng, lão nửa ngày. Hai người ghé vào lan can thượng, nhìn về phía dưới đại ly ba người, Bách Lý Vô Băng cùng Bạch Thư Đường đám người cũng không biết như thế nào hình dung chính mình cảm giác, dù sao kia một khắc. Bọn họ mới trần trụi cảm giác được đại ly theo chân bọn họ là bất đồng, công tử, lợi hại. Cao Vũ cùng Hách Dương Vân đồng thời chiều đại ly giơ ngón tay cái lên. Đại ly rất nhỏ cười, không cao ngạo không nóng nảy, còn thỉnh Hách tiền bối giết hắn đi. Miễn sinh sự tình, nàng không có xuất toàn lực, bởi vì không nghĩ quá mức diệt Hách Dương Vân cùng Cao Vũ mặt mũi. Đây là làm người chi đạo. Bất quá cũng biết Hắc Cương lợi hại, khó sát, quả nhiên là thật sự, hảo. Hách Dương Vân không tưởng quá nhiều, dù sao là xem đại ly thuận mắt, đó là cười dùng 7 viên hắc mộc đinh đinh ở cả người cháy đen Hắc Cương. Tứ chi ngực bụng thêm một cái giữa mày, rất có môn đạo bộ dáng, đại ly là hiếu học. Thấy thế đó là hỏi, đây là diệt cương cần thiết biện pháp? Không, đây là thấp nhất cấp một loại. Tên là thất sát phong cương, ta không xem như chính thống diệt cương năng thủ, đạo hạnh không đủ, chỉ biết này nhất thô thiển biện pháp, cũng chỉ có thể đối phó Hắc Cương, miễn cưỡng có thể đối nhảy thi có tác dụng, bởi vì ta chuyên học đều không phải là chấn tà hỏa pháp, mà là bình thường hỏa thuật đạo pháp, uy lực không đủ a, đáng tiếc ta phi xuất thân tiên môn, nếu không, ngôn ngữ gian thổn thức, thật sự, cũng rất là cô đơn. Cao Vũ loát loát dâu, an ủi nói, người hà tất khiêm tốn, người như vậy chính mình sờ soạng đã xem như thành tựu không tầm thường. Ta lão già này chính là đối này một môn hai mắt một bôi đen đâu. Gặp gỡ một đầu thổ bao tử, cũng chỉ có thể xa xa tránh thoát, còn phải sợ bị hắn thi độc xâm hại, hơn nữa ngươi luyện ra linh hỏa. Tương lai nhất định lợi hại hơn, như thế, Hách Dương Vân thần sắc đẹp một ít. Đối đời trước ly đạm cười mặt, đó là hơi ngượng ngùng. Ở một cái hậu bối trước mặt như vậy oán giận, đích xác thật mất mặt. Làm công tử chê cười, bất quá lường trước công tử tương lai nhất định muốn đi vào tiên môn. Đến lúc đó liền biết này diệt cương cũng đều không phải là như vậy khó khăn, có khó không? Xem ngươi có hay không môn thôi. Nếu là tiên tông người ra ngựa, chính là mặt khác vừa lật cảnh tượng, đại ly nghe vậy cười cười. Dường như không lớn để ý, khả năng đi, thất sát phong cương đã có tác dụng. Dán lên tam phiến chấn tà trừ ác bùa chú, Hách Dương Vân lại sái lạc một loại hoàng kim dịch nước thuốc. Chớp mắt liền đem hắc sơ cứng vì, một bãi máu loãng, tanh hôi nồng đậm, đại ly cùng Cao Vũ từng người trong người trước thiết hạ chân khí cháo. Mới xem như giải chán ghét khí vị, cương thi mới vừa một giải quyết. Mọi người vừa mới tặng khẩu khí. Phía trước dọa nước tiểu người hiện tại nhưng xem như tìm được rồi một hơi. Một đám ôm lấy Cao Vũ bọn họ tiến vào khách điếm. Lúc đó, khách điếm đại sảnh đã là người tễ người. Phòng bếp rất là náo nhiệt. Bởi vì người nhiều không thể làm ngồi a. Không ăn ăn uống uống là không được. Kỳ thật người tu tiên đại đa số vẫn là rất có giang hồ hơi. Thở, chính là trong truyền thuyết những cái đó tiên nhân. Không phải cũng là ngẫu nhiên khai khai yến hội. Ha ha, bàn đào thần mã sao, chúng ta cũng không thể quá lạc đơn vị sao. Mọi người nối đuôi nhau mà vào được thời điểm. Đại Ly lặng yên chiều quanh mình đường phố hai bên liếc mắt một cái. Đôi mắt bụi mù, như suy tư gì. Ai, công tử, đừng nhìn, nên tới vẫn là đến tới. Là họa tránh không khỏi. Chúng ta vẫn là xem đạm chút đi. Tới. Chúng ta này đó lão nhân nhưng đến cùng ngươi hảo sinh tán gẫu, Cao Phi là đánh tâm nhãn. Muốn đem Đại Ly mang tiến bọn họ cái kia vòng. Cố nhiên có xem thuận mắt duyên cớ. Nhưng kỳ thật cũng có đánh hảo quan hệ tâm tư, tu tiên giới một câu là thiết luật a, tài lữ pháp địa. Thiếu một thứ cũng không được. Nhưng là có một câu cũng là không thể không nói, đó chính là. Đạo hữu, xin dừng bước tương đương những lời này. Cùng thổ hào, chúng ta giao bằng hữu đi, ý tứ không sai biệt lắm. Hiệu quả như nhau chi diệu a. Cùng điều ti thiếu thổ hào, đạo hữu thiếu đạo hữu. Tài lữ pháp địa bên trong cùng đạo hữu cũng là cùng một nhịp thở, quan hệ xã hội rất quan trọng sao? Tương đương Đại Ly am hiểu sâu việc này. Đó là cười cười, thuận thế đi vào, bang một tiếng, đóng cửa lại, vừa vặn tốt. Đóng cửa lại khoảnh khắc, đen như mực trong bóng đêm, có một đạo ám ảnh ở chỗ ngoặt lặng yên giấu đi, khách điếm nội. Người nhiều, nhân khí đủ, ngọn đèn dầu cường thịnh, một ít xưa nay không lớn dám cùng lão tiền bối ngốc cùng nhau học sinh cũng một đám xuống lầu, ha. Hàn Tiểu Hổ, ngươi không phải nói buồn ngủ sao? Như thế nào lại cùng xuống dưới, hắc? Ta đây chính là lo lắng các ngươi này mấy cái nhãi danh dọa đái trong quần đâu. Mới ép dạ cầu toàn tới bảo hộ các ngươi, đừng không biết tốt xấu a, đánh đổ đi ngươi. Vừa mới ngươi còn đi đổi quần tới, thảo ngươi. Người thiếu niên quen dùng nói giỡn tới giảm bớt khẩn trương cảm xúc. Cho nên đẩy ồn ào xuống lầu. Thúy Thanh dâng chào, đảo cũng cấp đại sảnh tăng thêm rất nhiều sức sống, lạch cạch. Xuống lầu thời điểm. Hàn Tiểu Hổ cùng Dịch Phong đám người gặp gỡ Tưởng Hổ huynh đệ đám người, trong tình huống bình. Thường, hai hổ tương ngộ, luôn có vừa chết, bất quá hiện tại, Tưởng Hổ sắc mặt vặn vẹo hạ. Chủ động sau này lui một bước, đem cửa thang lầu nhường ra tới cấp Hàn Tiểu Hổ đám người, Hàn Tiểu Hổ đám người sửng sốt. Bất quá lập tức minh bạch trong đó mấu chốt, cũng không cười, chính là như vậy trực tiếp xuống lầu, bởi vì không thể tự ti. Cần thiết ưỡn ngực. Hết chương.